Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, chương 130. Nghề khôn môn hạ đại đệ tử. Nguyên lai, kia Vĩnh An phủ Nguyên gia. Nói là cái gì tu tiên gia tộc. Kỳ thực trước mắt trong nhà có tu vi. Chỉ có gia chủ Nguyên Thành Tư. Nhị lão gia Nguyên Thành Nghiệp hai cái. Cái này hai huynh đệ thế hệ con cháu, chỉ có gia chủ Nguyên Thành Tư trưởng tử Nguyên Trấn Vân thiên tư phi phàm. Tại 15 năm trước bái nhập Vân Châu Xích luyện môn tu hành. Còn lại con cháu, không có một cái thành dụng cụ, Nguyên gia hai cái lão gia tư chất cũng là bình thường. Tu vi tại trong mắt người bình thường cố nhiên là kinh thế hãi tục. Nhưng Nghề Khôn nghe Vương Hắc Hổ miêu tả, Nguyên Thành Tư một lần nào đó biểu hiện ra pháp thuật uy lực. Cảm giác cảnh giới sợ là ngay cả luyện khí 9 tầng đều không có. Bởi vì tư chất bình thường, tu hành tiền đồ có hạn, Nguyên gia đặc biệt chú trọng thế tục hưởng thụ. Tại Vĩnh An phủ các nơi, lung lạc nhiều cái thuộc hạ thế lực, giúp Nguyên gia vơ vét tiền hàng. Hắc Hổ Trại chính là Nguyên gia thuộc hạ thế lực một trong. Làm là, thay trời hành đạo, lục lâm mua bán. Hàng năm ngày Tết trước, Hắc Hổ Trại liền sẽ đem một năm cung phụng, đưa đi Vĩnh An phủ Nguyên gia, đổi lấy Nguyên gia năm sau tiếp tục che chở. Năm nay Nguyên gia thất thiếu gia tuổi tròn 16, vừa mới bắt đầu quản sự, làm việc phi thường tích cực, vì biểu hiện ra mình làm việc năng lực, liền mang theo chấp sự Trần Cửu. Chủ động đến đây Hắc Hổ Trại thu lấy cung phụng, chưa từng nghĩ bởi vì người biến thái ham mê, chọc tới Nghề Khôn cái này ra tay ác độc sát tinh. Nghe xong Vương Hắc Hổ giảng thuật Nguyên gia tình báo, Nghề Khôn trầm ngâm một trận, hỏi, Vĩnh An phủ có bao nhiêu tán tu gia tộc? Cái này, Vương Hắc Hổ cười bồi nói, không nhiều, theo tiểu nhân biết, toàn bộ Vĩnh An phủ khả năng cũng liền 7-8 cái tán tu gia tộc. Các nhà ở giữa chung đụng coi như hòa khí. Dù sao đều là tu giả một mạch. 7-8 nhà. Nghề Khôn nhíu mày, trong lòng tự nhủ, cái này nhưng có điểm nhiều. Mà lại ngay cả người thế tục đều biết bọn hắn tồn tại. Xem ra phương này thiên địa tiên đạo rất là phồn vinh, viễn siêu trung thổ. Chỉ là tu sĩ thế mà thu nạp lục lâm phỉ trại làm bên ngoài thế lực, cung cấp che chở, hưởng thụ cung phụng, cũng thực hạ lưu một điểm, danh môn đại phái liền mặc kệ sao? Trung thổ giới bởi vì thiên địa sụp đổ, linh cơ suy yếu, thế tục bên trong linh khí không đủ, tán tu cực ít, Nghề Khôn tại toàn bộ Tống Quốc, cũng liền chỉ ở Cổ Dương Sơn bên trên gặp được một vị. Mà trung thổ giới tán tu, đương nhiên cũng không thiếu hạ lưu. Tỷ như Cổ Dương Sơn vị kia ý đồ lấy mấy trăm võ lâm nhân sĩ huyết tế luyện khí mặt trắng tán tu. Tỷ như cản đường cướp bóc Huyền Dương Thăng Tiên lệnh họ Mã tu sĩ. Mà ba tông bốn phái chờ tiên đạo đại tông, tựa hồ cũng không có quản lý thế tục tán tu. Bất quá kia đúng là sự tình ra có nguyên nhân. Ba tông bốn phái cùng các bên trong tiểu môn phái tuyệt đại đa số tu sĩ đều tại Vạn Yêu Quật trấn thủ 9 tòa thành trì, còn lại lưu thủ tông môn tu sĩ muốn vì Vạn Yêu Quật trấn thủ các tu sĩ cung cấp hậu cần chi viện, còn muốn khắp nơi cứu hỏa, dập tắt xuất hiện ở trung thổ hiện thế Vạn Yêu Quật kẽ nứt, tiểu sát bị ma khí ăn mòn yêu ma. Nhân thủ đã là giật gấu vá vai, căn bản hoàn mỹ quản lý thế tục tán tu, chỉ cần không có làm ra kinh thiên động địa đại án. Ba tông bốn phái cũng chỉ có thể khi tán tu không tồn tại. Cũng thông qua các phái 10 năm một lần thăng tiên đại hội, nghĩ cách tiêu hóa thế tục bên trong tán tu, nhưng mà phương này thiên địa, chỉ là một phủ, liền có 7-8 nhà thế tục tán tu. Vĩnh An phủ chỗ, Vân Châu, càng có một cái tu tiên môn phái, Xích luyện môn. Đủ thấy tiên đạo phồn vinh, nhân thủ sung túc, nhưng kia xích luyện môn thế mà đối tán tu không làm bất luận cái gì quản thúc. Mặc cho bọn hắn hoành hành bá đạo, tàn ngược trong thôn, Nê Khôn cảm giác, phương này thiên địa tiên đạo, chỉ sợ sẽ không giống trung thổ như vậy dâng trào nhiệt huyết. Đoàn kết hợp hài, trầm ngâm một trận, Nê Khôn lại hỏi, xích luyện môn sơn môn ở đâu? Nó cửa bên trong tu vi cao nhất, là cái nào cảnh giới? Vương Hắc Hổ nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, tiểu nhân bất quá là sơn trại đầu lĩnh. Cuộc đời thấy tiên sư, chỉ có nguyên gia hai vị lão gia cùng tiên sinh ngài. Lại làm sao có thể biết xích luyện môn bực này cao cao tại thượng tiên đạo đại tông sự tình? Nê Khôn nhíu nhíu mày, lại hỏi, các ngươi phương này thiên địa, phải chăng gọi là thương vũ giới? Giới vực truyền tống trận lại tại phương nào? A, Vương Hắc Hổ một mặt mộng bức, mờ mịt không biết làm sao. Nê Khôn hừ lạnh một tiếng, cái này cũng không biết, cái kia cũng không hiểu. Như thế phế vật, lưu ngươi làm gì dùng? Dứt lời há mồm phun ra một viên tiểu hỏa cầu. Phanh một tiếng nổ tung, hóa thành mấy chục cái nắm đấm lớn nhỏ hỏa nha. Cạc cạc qua nóng nảy lấy bay nhào xuống dưới. Đem Vương Hắc Hổ cùng tất cả sơn trại đầu lĩnh thiêu cháy thành cho bụi. Diệt cái này cả sảnh đường trộm cướp. Nê Khôn lại áo choàng một quyền, mang theo nhị nha sông bay lên trời. Thần mục quét qua, đem sơn trại hơn ngàn người thu hết vào mắt. Ngay cả người nào thân quấn oán khí, đầy tay huyết tinh, người nào chỉ là bị mang chùm lên núi, chỉ là bị ép phục thị sơn phỉ trong sạch người vô tội, đều phân biệt được nhất thanh nhị sở, phân biệt rõ ràng về sau. Nê Khôn lại phun ra một viên hỏa cầu, tuôn ra mấy trăm con hỏa nha, chỉ huy bầy quạ từ phía bát phương bay nhào xuống dưới, đem tất cả thân quấn oán khí, đầy tay máu tanh trộm cướp hết thảy thiêu chết. Trong nháy mắt, cái này đã từng hoành hành một phương, tàn ngược trong thôn Hắc Hổ trại, liền rơi xuống cái khói tiêu mây tạnh, chỉ còn chừng trăm cái bị mang chùm lên núi người vô tội, nơm nớp lo sợ trốn ở các nơi, nhắm mắt cầu nguyện kia từ trên trời giáng xuống khủng bố hỏa nha. Không cần ngay cả mình cùng nhau đốt, đang sợ hãi lúc, một thanh trầm thấp giọng nam uy nghiêm, từ không trung truyền đến, không liên quan chuyện của các ngươi, thu thập chút tài vật, riêng phần mình xuống núi thôi. Còn lại hơn trăm người vô tội nghe vậy, cơ hồ từng cái vui đến phát khóc, nhất là bị bắt cóc lên núi nữ tử, càng là khóc không thành tiếng quỳ xuống đất dập đầu. Cảm tạ Nghê Khôn đại ân đại đức. Một lát sau, cái này hơn trăm người liền thu thập một chút tài vật, tề tụ đến tụ nghĩa đường trước, đối lăng lập giữa không trung Nghê Khôn cúi người cúi đầu, liền giúp đỡ lẫn nhau lấy xuống núi, đưa mắt nhìn mọi người cách trại xuống núi. Nghê Khôn đối nhị nha nói ra, trong sơn trại còn có thật nhiều tài vật, ngươi có muốn hay không xuống dưới cầm một điểm về nhà? Nhị nha lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, trong nhà heo dê lương thực đều bảo vệ, năm nay đã có thể qua cái tốt năm nha, cầm chút tài vật về nhà, nhà ta lại không có lực lượng bảo vệ, tương lai ca ca ngươi rời đi, sợ là sẽ phải cho nhà ta đưa tới tai họa đâu. Ngươi ngược lại hiểu sự tình. Bất quá chờ nhàn tài vật có thể không cần, có nhiều thứ vẫn là nên. Nê Khôn cười ha ha một tiếng, mang theo nhị nha bay thấp xuống dưới, tìm tới Hắc Hổ trại khố phòng, lấy chút hoàng kim châu ngọc, lại đem tất cả làm chữ loại thịt, dược liệu quét sạch sành xanh, tiếp lấy lại tìm đến các đầu lĩnh tư nhân tiểu kim khố, đối vàng bạc châu báu làm như không thấy, chuyên tìm dược liệu vơ vét. Bất quá một lát, hắn liền đem trong trại tất cả đáng giá vơ vét dược liệu hết thảy thu vào trong chữ vật đài, về sau liền dẫn nhị nha phóng lên tận trời, hướng về Chu gia thôn bay đi. hắn cũng không trở về làng, trực tiếp đem nhị nha mang về trong sơn thần miếu. Sau khi hạ xuống cười hỏi, muốn học công phu sao? Nê Khôn Sơ đến nơi đây, liền cùng nhị nha quen biết kết duyên, mấy tháng ở chung xuống tới. Tiểu cô nương dũng cảm, thiện lương, thông minh, nho nhỏ niên kỷ liền rõ lý lẽ, biết tiến thối, chưa từng được một tấc lại muốn tiến một thước, càng không lòng tham lam, đủ loại phẩm chất, khiến Nghê Khôn rất là thích. Càng quan trọng hơn là, lấy Nghê Khôn thần nhãn quan chi, nàng trời sinh một bộ tốt căn cốt, tư chất lấy trung thổ giới tiêu chuẩn, đem tại, đặc biệt yêu, đẳng cấp, chớ nói luyện võ, tu tiên cũng là có thể. Cái này khiến Nghê Khôn không khỏi động thu đồ chi niệm lấy hắn bây giờ tu vi thực lực. Liền xem như tại Huyền Dương Tông, cũng có thể làm trưởng lão, thu đệ tử, sở dĩ vơ vét hắc hổ trải loại thịt, dược liệu, còn lấy chút kim châu, cũng đều là cho nhị nha chuẩn bị. Nghê Khôn mình là dùng không lên những này thế tục đồ ăn. Dược liệu, hắn hiện tại thương thế chưa lành, dưỡng tốt toàn thân xương tổn thương, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Lấy hắn vững vàng, khoảng thời gian này, đương nhiên sẽ không ở không rõ tình thế lúc, liền khắp nơi xông loạn. Hắn dự định tiếp tục lưu lại nơi đây, dưỡng thương kiêm tu luyện, khí diễm ngập trời. Thuận tiện giáo sư nhị nha, đồng thời chờ nguyên gia người đi tìm đến, từ bọn hắn trên thân ép càng nhiều tình báo. A, nghe Nghê Khôn đặt câu hỏi, nhị nha không khỏi nhãn tình sáng lên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Nghê Khôn, ca ca có thể dạy ta công phu sao? Ta học về sau, cũng có thể giống ca ca. Thổi khẩu khí liền đánh bại hảo hán sao? Ta hiện tại có thể dạy võ công cho ngươi. Bất quá ngươi nghĩ luyện đến giống như ta. Thổi khẩu khí liền đánh bại cái gọi là hảo hán. Đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Cần kiên trì bền bỉ. Kiên trì không ngừng. Ăn được rất nhiều đau khổ. Mới có khả năng làm được. Nhị nha không sợ chịu khổ. Nhị nha hai tay nắm chặt. Đen trắng rõ ràng mắt to lập lòe phát sáng, tràn đầy ước mơ, chỉ cần có thể học được công phu thật, có thể bảo hộ cha mẹ cùng tỷ tỷ muội muội, lại vất vả nhị nha cũng không sợ. Rất tốt, vậy ta hiện tại liền truyền cho ngươi một bộ tâm pháp. Tên là Kinh Lôi Quyết, chính là một môn võ công kinh lôi chỉ nội công tâm quyết. Chúng ta trước từ cơ sở bắt đầu. Trước luyện được nội lực, lại học chiêu thức đấu pháp, Nghê Khôn cũng không định truyền nhị nha vô danh công pháp. Bởi vì hắn môn này vô danh công pháp, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện. Hắn, Tần Mục Tuệ Nhãn, cũng không chỉ là đơn thuần vì hắn cung cấp học tập năng lực, phân biệt năng lực, đặc thù tầm mắt, còn tăng lên trên diện rộng hắn tư chất tu hành. Làm hắn vô luận võ công vẫn là pháp thuật, đều là xem xét liền hiểu, vừa học liền biết, một luyện thành tinh, nhưng bực này không kém hơn huyền thiên tiên thể, tư chất tu luyện. Luyện lên vô danh công pháp, thế mà còn là khó khăn trùng điệp, tiến triển chậm chạp, dù cho thùng cơm tu tiên, lấy ăn chứng đạo, ăn dùng không biết bao nhiêu chân quý tài nguyên. Hắn cũng là dùng 6 năm có thừa, mới đưa vô danh công pháp tu luyện đến đệ tam trọng. Lại đệ tam trọng sát chiêu, nháy mắt lưu tinh. Càng là đến nay đều chỉ có thể tụ lực phát động. Không cách nào tiện tay kích phát. Có thể tưởng tượng, không có hắn loại tư chất này. Không có hải lượng tài nguyên. Nhất là, trung thượng phẩm linh thạch, ngàn năm thận châu. Tàn huyết chân tiên cấp huyết linh tinh, chân ma nguyên liệu nấu ăn, mà lọc huyết ngưng cao, các loại quý hiếm tài nguyên ủng hộ. Cho dù có, đặc biệt yêu, đẳng cấp tu tiên tư chất. Sợ rằng cũng phải bỏ ra tới 100 năm, mới có thể miễn cưỡng luyện thành 2 tầng đầu công pháp. Cho nên Nghê Khôn sẽ không truyền thụ nhị nha, vô danh công pháp. cũng không có chuẩn bị hiện tại liền truyền cho nàng luyện khí công pháp. Bởi vì trung thổ giới quy củ, lại thế nào thiên phú tuyệt luân tiểu hài, tại 12 tuổi trước kia, cũng chỉ có thể làm dự bị đệ tử, đọc sách tập võ, đánh tốt cơ sở, thẳng đến 12 tuổi về sau, mới có thể chính thức tiếp xúc tu tiên công pháp. Sở dĩ có cái quy củ này, là bởi vì tuổi tác quá nhỏ hài tử tâm trí không đủ thành thục, không đủ để khống chế quá lực lượng cường đại, như quá sớm tu hành, nắm giữ cường đại pháp thuật lực lượng, rất dễ dàng đối nó phẩm hạnh, tâm tính, tính tình tạo thành ảnh hưởng xấu. Nghề Khôn đương nhiên tán đồng cái quy củ này, cho nên hắn dự định trước truyền thụ nhị nha võ công. Mà hắn truyền thụ cho võ công, tỉ như kinh lôi chỉ, cũng cùng nguyên bản hoàn toàn khác biệt. Hắn có đại lượng phàm tục võ công, tiên đạo công pháp làm tham khảo tư liệu, có vô danh công pháp làm hậu thuẫn, lại tăng thêm hắn thần mục tuệ nhãn học tập, thôi diễn chi năng, tự sáng tạo một môn có thể tu tới đạo cơ cảnh, tiên đạo công pháp cũng không thành vấn đề. Mặc dù hạn mức cao nhất thấp điểm, nhưng uy lực tuyệt đối không kém. Tỉ như hắn truyền cho nhị nha, kinh lôi quyết, liền có thể võ nhập đạo, tu luyện tới võ đạo tông sư cảnh giới, liền có thể nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy tấn đến luyện khí một tầng. Kia, kinh lôi chỉ pháp, cũng có thể tấn giai làm pháp võ song năng, xa gần đều có thể thuật pháp, lấy nhị nha tư chất, nếu có đầy đủ dinh dưỡng bổ sung, như kiên trì bền bỉ tu luyện, đến nàng 12 tuổi khoảng chừng, không sai biệt lắm liền có thể tấn giai luyện khí một tầng. Nghề Khôn đem kinh lôi quyết, võ đạo đặt nền móng thiên tâm pháp nói một lần. Dù rất nhiều chuyên nghiệp tu luyện từ ngữ, nhị nha cũng không thể lý giải, nhưng liền cái này một lần, nàng quả thực là dựa vào ký ức, mạch nhớ kỹ 7-8 phần nội dung. Đợi Nghề Khôn nói qua 3 lần, nàng liền có thể một chữ không lọt thuật lại ra. Sau đó Nghề Khôn trước thong thả vì nàng kỹ càng giảng giải, lấy nàng trước lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng, triệt để củng cố ký ức. Đợi nàng củng cố ký ức về sau, Nghề Khôn cười nói, tại giảng giải trước đó đâu, ta trước tiên cần phải vì ngươi lấy cái đại danh, làm môn hạ của ta Khai Sơn đại đệ tử. Cái này đại danh nhất định phải vang dội. Ngô, dung mạo ngươi gầy gò nho nhỏ, xanh sao vàng vọt cũng không thu hút, nhưng tâm tư tinh khiết, thiện lương dũng cảm, chính là ghét bạch ngọc coi là mặt này, mang uyển diễm coi là tâm. Như vậy từ hôm nay lên, ngươi đại danh liền gọi Chu Uyển Diễm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.